Sài Gòn những năm đầu thập kỷ 50, trong ký ức đã bạc màu thời gian của năm cam, là một vùng đất thương người hoang vắng, và ngoài kỷ niệm tuổi thơ chẳng còn gì gọi là hấp dẫn. Thuở ấy, con kinh chạy dài từ đầu cầu quay đến tận chợ lớn còn sạch lắm, nước lên xuống theo thủy triều và đủ để cho lũ trẻ con ở chuồng nhồng nhỗng lặn hộp suốt ngày chơi trò thủy chiến. Quận 4, nơi sinh ra và lớn lên của Nam Cam, lúc ấy là mảnh ruộng đồng đầy ao vũng sình lầy và lắm muỗi mỏng. Còn nhớ cho đến tận những năm đầu thế kỷ, nơi này còn có cả lũ cá sấu hoa cả dữ tợn từ rừng xác Cần Giờ tìm về gây họa. Những khu xóm lụp sụp tối tăm, ban đêm được soi bằng những bóng đèn dầu hột vịt, hoặc tệ hơn bằng ánh trăng huyền hoặc. Nam Cam đã trưởng thành từ nơi khốn khó, chẳng trách y có một tham vọng đổi đời bất chấp mọi thủ đoạn để giành thắng lợi. Cha của Nam Cam tên thật là Trương Văn Bưởi, còn được gọi là ông Mười Củi. Đó chính là lý do khi có ai đó nói đùa với y: chanh tắc, tức là quả quất, gì cũng được, nhưng nói đến bưởi và quýt thì không xong. Đã rời bỏ quê hương Quảng Nam để vào đất Sài Gòn sinh sống từ những năm 1930. Ngày đầu ngoại tư sẩm Nam Cam, hai ông bà Mười Củi đã ngậm ngùi bỏ mất hai đứa con trai ở quê cũ vì không có tiền mua thuốc trị bệnh. Đó cũng chính là nguyên nhân hai vợ chồng quyết tâm ra đi không chút quyến luyến, và gần như quên đi rằng họ từng có một quê hương nào đó xa vời vợi tận miền Trung. Khát vọng đổi đời thoát nghèo đã buộc họ ra đi. Nam Cam đã ngỡ rằng ngoài cha mẹ và chị Tư Sẩm chẳng còn ai để gọi là bà con. Thế nhưng vào một buổi chiều tối, cha nó dắt hai chị em ăn mặc tươm tất, tương đối khá hơn cái gọi là vựa củi của ông bà già Mười nhiều. Nam Cam và Tư Sẩm được giới thiệu với người đàn bà chủ nhà và được đeo tang ông chồng của bà chủ nhà vừa chết. Từ đó trong trí óc non nớt của Nam Cam đã ghi nhận được rằng ở ngôi nhà tại chợ xóm Chiếu này, cha nó có một người em gái tên là Trương Thị Quýt. Chồng của cô Quýt vừa chết, Nam Cam và Tư Sẩm phải gọi là Dượng, Dượng Thừa, một ông Dượng mơ hồ xa lạ dù hoàn toàn có thật. Nhưng cũng mối quan hệ bà con duy nhất này đã dạy cho Nam Cam một bài học quan trọng và đầy đau xót khi nó bắt đầu lớn khôn, đủ nhận thức về một thế giới phức tạp đầy rẫy chuyện tồi tệ ở xung quanh. Một thế giới quan khắc nghiệt đã định hình bởi bài học cay đắng ấy. Ngày ông Mười Củi dắt hai đứa con đến đám tang của chồng em gái trở về, ông bắt đầu ngã bệnh và các triệu chứng của căn bệnh lao phổi thời kỳ cuối cùng. Đó là kết quả của công việc lao động quá sức để nuôi vợ và hai con. Được gần 2 năm, ông Mười mất. Nam Cam còn nhớ lúc cha chết, những chiếc xe của phòng thông tin chạy rông khắp ngõ, phát ra giả trên loa, nghe vẻ bảo đại. Nhờ vậy sau này một người bạn trí thức của Nam Cam có thể khẳng định được năm ông Mười qua đời là năm 1955, năm Thủ tướng Ngô Đình Diệm chơi trò trưng cầu dân ý để phế truất Bảo Đại khỏi cương vị quốc trưởng và bắt đầu cho việc lập nền đệ nhất Cộng Hòa. Cô Quýt cũng được báo tin dữ bởi đích thân bà chị dâu nghèo khổ. Không khác gì một người khách vãng lai, cô Quýt ghé đến đám tang thắp một nén nhang, uống vội một ngụm trà và dúi vào tay chị dâu một ít tiền phúng điếu trước khi bước lên taxi ra về. Nét mặt cô như một tảng nước đá, không buồn cũng chẳng vui. Lúc ấy, trí óc non nớt của Nam Cam chưa cho phép nó hiểu rằng người cô cư xử hết sức xấu với gia đình của người anh. Cô Quýt thậm chí không buồn có mặt khi hạ huyệt. Đối với cô, đến thắp nhang ông anh đã là tốt lắm rồi. Về sau, khi chớm hiểu cuộc đời, Nam Cam đã hiểu được một điều rất đơn giản, nhưng cũng là một nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của một gã giang hồ ít học. Phải giàu có, dù bằng bất cứ cách nào. Nếu nghèo khó, những điều đơn giản và dễ hiểu nhất như tình thân bằng quyến thuộc cũng đừng hòng. Bài học càng rõ nét hơn khi bà Mười vào một lúc quá bế tắc đã dắt đứa con đến tìm con của cô Quýt, nghe đầu rất khá giả. Hai mẹ con cùng đi chân đất đầu trần giữa một buổi trưa Sài Gòn đầy nắng và bụi, đến đứng tần ngần trước cửa tiệm tạp hóa Bề Thế của Sang, đứa con trai đầu của Dưỡng Thừa và cô Quýt. Anh ta thở ơ theo kiểu một con buôn. Xin lỗi, thực ra tôi cũng chẳng nhớ là có một người bà con nào. Nếu có hẳn, mẹ tôi nói cho chúng tôi biết rồi chứ. Sang nói một cách lạnh lùng sau khi quan sát kỹ cách ăn mặc của hai mẹ con, của người muốn nhận họ hàng với gã. Chắc mối quan hệ thân quyến này chẳng mang đến cho gã một chút lợi lộc nào, mà ngược lại, sẽ làm cho gã hao tốn không ít thời gian và tiền bạc. Với bản chất một con buôn, Sang hiểu tốt nhất là gã nên vờ đi là xong. Theo thói đời, cách xử sự ấy hoàn toàn hợp lý. Bà Mười tủi thân bật khóc, rồi dắt con trai quay về. Cuộc sống nghèo khó rồi cứ thế tiếp diễn. Một buổi, bà lọ mọ mua về một ít khoai bắp bên bựa và luộc lên bán quẩn quanh trong xóm cho lũ trẻ con trong bụng ỏng eo. Nam Cam dù mới chỉ 12-13 tuổi đầu cũng biết cùng bọn đồng trang lứa qua khu chợ cá cầu Ông Lãnh, cầu Muối để xoáy từng con cá củ khoai về cải thiện. Đối với những cư dân làng Khánh Hội lúc bấy giờ, đó là lẽ tất nhiên, chẳng có gì là lạ. Sống tươm tất, đó mới là chuyện đáng lưu ý. Và rồi Tư Sầm có chồng. Chồng cô là một tay anh chị có chút tiếng tăm ở địa phương, Bảy Si, tên thật của Nguyễn Văn Si. Thực ra Bảy Si không phải là người sống ở hẻm Chủ Phước. Cha mẹ của Bảy Si có nhà cửa ở chợ Xóm Chiếu. Anh ta đến hẻm chôn nhau cắt rốn của chị em Nam Cam do mối quan hệ giang hồ với Mười Sở, một tay giang hồ có máu mặt ở khu Cống Lấp. Như bất cứ một cuộc tình nào khác xảy ra ở một vùng đất nghèo khổ sinh lầy này, Bảy Si yêu và cưới Tư Sầm thật gọn gàng chóng vánh khi cô gái chớm bước qua tuổi 18. Tình nghèo thuở ấy như vậy là khá phổ biến, chỉ là một mâm cơm tương đối gọi là, với khách mời duy nhất là Mười Sở. Bảy Si ra mắt mẹ vợ và sống ở tạm ở căn nhà rách nát ấy một thời gian ngắn trước khi đưa vợ về ở chung cùng cha mẹ mình. Bảy Si có một nghề để kiếm tiền mà hiện nay cách kiếm tiền ấy không còn bắt gặp ở đâu trên cõi Việt Nam nữa. Không đẹp trai, chân lại bị khập khiễng, bù lại Bảy Si có giọng ca khá mượt, đủ làm siêu đổ trái tim các cô gái lối xóm hàng đêm tụ tập ở phòng ten nước. Bằng giọng ca trời phú, Bảy Si mỗi ngày ôm một sấp bài tân cổ thời thượng đi khắp các hóc hẻm Sài Gòn để bán. Tất nhiên muốn bán được một cách dễ dàng với số lượng nhiều, Bảy Si phải ca thử, ca một cách hết sức ai oán mùi mẫn. Theo chân anh rể, Nam Cam cũng bắt đầu biết đến một Sài Gòn khác hẳn. Một Sài Gòn với những đường phố rộng thênh thang, nhà cửa tráng lệ, người mua bán tấp nập. Sài Gòn được biết đến sau này khác xa với Sài Gòn tuổi thơ của Nam Cam. Có không ít trò lừa lọc và lối cư xử có không ít tàn nhẫn. Tư Sầm chuyển qua buôn bán nổi niêu song chảo bằng nhôm và bắt đầu chuẩn bị cho đứa con đầu lòng chào đời. Bảy Si đưa vợ về hẻm Sáu Căn ở Tôn Tàn để thuê nhà. Đúng với tên gọi của nó, hẻm 148 thời bấy giờ chỉ lèo tèo vài căn nhà nằm lọt thỏm giữa một bãi tha ma tiêu điều quạnh vắng. Thọ, đứa con trai đầu của Bảy Si và Tư Sầm, đã ra đời trong một căn nhà mái lá vách phên tre vào năm 1957. Năm mà Bảy Si vẫn tất bật với công việc mua bán bài nhạc một cách lương thiện. Mỗi chiều, Nam Cam lại theo lũ bạn ra cây cầu Ông Lãnh để tắm táp vui đùa. Thuở ấy, bọn trẻ có thể nương theo dòng nước để lội từ cầu Trông đến tận chợ cầu Cống mới trèo lên con lộ nhựa trèo về nhà. Vài năm sau, khi về, ở hẻm sáu căn, bảy Si sinh tật có thêm vợ bé. Tuy vậy, anh ta vẫn quan tâm đến Tư Sẩm và đứa con mới chập chững biết đi. Hai mẹ con Năm Cam ở căn nhà phía ngoài, còn Tư Sẩm ở trong sâu. Khi hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt về việc vợ bé vợ mọn của bảy Si, Tư Sẩm dứt khoát: hoặc thôi vợ bé, hoặc đi luôn. Bảy Si bỏ đi. Thế là Tư Sẩm bế luôn đứa con trai về với mẹ trong một căn nhà tồi tàn rách nát cách đấy không xa. Rất nhiều năm sau này, Năm Cam cố nhớ lại vì sao cả bảy Si lẫn mẹ con Năm Cam lại tìm đến hẻm 148 Tôn Đản để sinh cơ lập nghiệp. Phần Năm Cam và mẹ thì rõ rồi, họ phải theo vợ chồng bảy Si đi bất cứ nơi đâu để tồn tại, dù tồn tại theo kiểu hết sức khổ cực. Còn bảy Si, hóa ra người rủ bảy Si về hẻm sáu căn sinh sống là anh bảy Huê Kỳ. Anh bảy Huê Kỳ là một tay kỳ bẻo, có tầm cỡ nhất nhì Sài Gòn lúc bấy giờ, nhưng nghèo rớt mồng tơi. Có tay nghề giỏi nhưng vẫn có thể chết đói nếu không biết liên kết và thiếu kế hoạch. Năm Cam đã nghiệm ra được như vậy ở tấm gương anh bảy Huê Kỳ. Để phụ giúp gia đình, Năm Cam theo bạn bè gia nhập đội ngũ những kẻ bán xà bông bột quanh chợ Bến Thành. Mỗi bịch xà bông bán được chỉ đem đến 10 xu lãi, nhưng nếu mỗi ngày nếu chịu khó đi cho đến cặp chân mỏi rũ rượi, Năm Cam cũng có thể mang về nhà được hơn chục đồng bạc. Năm Cam đó được một người bạn thân mồ côi cha mẹ cũng làm nghề đi bán dạo xà bông như nó. Bé Tám ở chung nhà với anh chị nhưng cũng được dành cho một không gian riêng ở phía sau và thường rủ thằng bạn quận 4 Quý Hóa về ngủ qua đêm trên chiếc ghế bố hẹp bốc mùi ngai ngái. Tuy là một đứa trẻ con lót chót vì thiếu ăn và phải bươn chải, nhưng Năm Cam đã thực sự trưởng thành theo cách nhìn của bọn giang hồ lưu manh từ năm 14 tuổi. Nó theo chân các ông anh trời ơi ở khu Cống Lấp để đáp xe buýt lên ngã ba Chú Ía, trong tay cầm chặt tờ giấy bạc 20 đồng. Cô gái mặt bự phấn cười rũ ra khi nhìn thấy thằng trẻ con đang thập thò núp sau lưng gã anh chị, mặt mũi cô hồn, mình xâm chẳng chịt. Nó à? Cô gái hỏi đàn anh của Năm Cam khi đã ngừng trận cười. Sau lần tìm hiểu đàn bà đầu tiên trong đời, Năm Cam trở nên dạn dĩ. Nó sẵn sàng đi một mình khi thấy rủng rỉnh ít tiền trong túi. Tệ hại hơn, như những hạt cỏ dại khác mọc xô bồ ở mảnh đất phức tạp ở quận Tư, nó cũng tham gia hầu hết các trò đổi bại của bọn trẻ con quỷ quái. Nó cũng bơi dọc theo bờ kênh để rình rập những người phụ nữ sơ hở trong lúc tắm táp vệ sinh, và chẳng từ cơ hội nào để thỏa mãn trí tưởng tượng hết sức phong phú về tình dục của nó. Cho đến một ngày nọ, ở chợ Bến Thành, nó và bé Tám có một bà chị nuôi rất xinh đẹp và tử tế. Nguyệt, tên cô gái, năm ấy 23 tuổi, sống bằng gánh trái cây và quen biết Năm Cam qua sự giới thiệu của bé Tám. Chính cô cũng không ngờ thằng bé con láu lỉnh, khéo ăn nói và nhiệt tình phụ giúp cô mỗi khi dọn hàng lại có thể nhìn cô với kiểu nhìn hết sức dung tục đổi bại. Hai chị em quấn quýt nhau những ngày mưa gió buôn bán ế ẩm. Công việc buôn bán xà bông của Năm Cam tỏ ra nhiều thời giờ dành hơn những cô gái nên nó giúp đỡ cô khá nhiều. Hôm ấy trời đổ mưa to, nhìn cơn mưa ngày lúc càng nặng hạt, không có dấu hiệu gì chấm dứt, Nguyện thở dài với đứa em nuôi: kiểu này thì chắc dọn về luôn, chưa buôn bán gì nữa. Năm Cam hăng hái lao vào trong mưa để gọi xích lô, và nó thoăn thoắt dọn hàng cho cô chị nuôi lên xe. Tất nhiên khi dọn hàng xong, đầu tóc nó ướt đẫm. Thôi, lên xe về nhà chị, để ướt đầu cổ thế này bệnh chết, cô nói. Cô ngồi lên ghế, hàng đổi qua gánh đặt dưới chân. Năm Cam loay hoay chẳng biết ngồi vào đâu. Nguyệt phì cười, cô ngoắc tay: leo lên đây, ngồi vào lòng chị nè ông tướng. Nó mừng rỡ trèo lên xe ngồi lọt thỏm vào lòng cô chị nuôi xinh đẹp. Nguyệt thoạt đầu cũng không nghĩ ngợi gì khi ôm thằng em nuôi trong lòng. Thế nhưng khi xe chuyển bánh, sự cọ sát giữa hai thân thể khác giới khiến cô có chút bồi hồi. Tấm bạt che đủ để tư tưởng đồi bại phát sinh và đủ để hai chị em không cùng huyết thống bớt đi sự xấu hổ cần thiết. Nguyệt bất giác thở dài rồi ghì siết vòng tay ngang bụng thằng bé. Nó cũng chẳng phải là một trẻ con như ngoại hình loắt choắt để đánh lừa tâm lý phòng thủ của phụ nữ, nên cũng bắt đầu giở trò. Nguyệt không còn tự chủ, cô nói nhỏ vào tai, em có thương chị Nguyệt không? Dĩ nhiên là Nam Cam gật đầu. Về đến nhà, cô đưa thằng em nuôi ra sau nhà tắm rửa, rồi rúc vào phòng riêng trước cái nhìn không chút nghi ngại của gia đình. Từ đó, Nguyệt luôn tranh thủ cơ hội để bày trò với Nam Cam. Tất nhiên, sau đó ít lâu Nguyệt có thai. Cô giấu biệt tác giả cái bào thai với gia đình, vì làm sao thuyết phục được mọi người thân đồng ý với cuộc tình trái khoái của cô với đứa em nuôi mới 15 tuổi đầu. Đứa con trai đầu tiên của Nam Cam ra đời trong hoàn cảnh như thế, và mãi sau này, ngay cả với nó, Nam Cam cũng không bao giờ kể lại một cách cụ thể về mối quan hệ của Nguyệt và y. Nguyệt đặt tên cho đứa bé là Trương Văn Hùng và bế con giao lại cho Nam Cam. Cô không thể tiếp tục quan hệ với Nam Cam bởi áp lực của gia đình và một phần vì cô, vốn là một phụ nữ xinh đẹp hiếm có, làm sao có thể chấp nhận lấy một đứa trẻ con không mấy gì xuất sắc điển trai. Chẳng qua đó cũng chỉ là nỗi đam mê nhất thời chót gây ra hậu quả mà thôi. Cũng lại là chị Tư Sầm, thương em trai nên phải ẻ cổ gánh luôn trách nhiệm nuôi thằng con trai của Nam Cam. Chị đặt tên cho nó cái tên là Hai Giái, theo thông tục của các gia đình ít học để tránh bệnh tật tai ương cho thằng bé. Tuy nhiên, đối với bất kỳ ai, Hai Giái không hề là con trai của Nam Cam và coi như Nam Cam chưa từng có vợ. Ai có thể tưởng tượng nổi một thằng nhóc lót chất mới 15 tuổi đầu như Nam Cam đã lên chức bố. Càng lớn, Trương Văn Hùng giống Nam Cam như tạc. Hẻm sáu căn có thêm một thành viên mới, nghe đầu rất có máu mặt. Nam Cam nghe lũ bạn kháo nhau nên cũng quay về để xem ông Mười Côn Lôn là ai. Nô Cao Giò, một thanh niên ở xóm, cũng thuộc vào loại có tiếng nói. Giò đã có lần tù tội. Lúc bấy giờ việc đi tù là ghê gớm lắm, trừ những ai đi làm quốc sự, ngoài ra đều được nhìn với ánh mắt e dè sợ sệt. Mười Côn Lôn được Nô Cao Giò đưa về xóm giới thiệu với bạn bè đồng trang lứa. Anh Mười đàn anh của tao. Lời giới thiệu không cần dài dòng nhưng hết sức hiệu quả. Nam Cam không cần biết nhiều, như thế là quá đủ để nó và các bạn ngưỡng mộ Mười Côn Lôn lắm. Có một lần anh Mười làm Nam Cam phải thất vọng. Một rừng không thể hai cọp, huống hồ con cọp đến sau chưa có một thành tích nào khả dĩ thuyết phục các hảo hán địa phương. Hẻm 122 nổi danh đã từ lâu về việc cung cấp hàng loạt anh chị cho giới giang hồ bến tàu. Đâu thể chấp nhận một tay lạ khoắc nào đó đến xưng hùng xưng bá ở con đường tôn đản này. Thế là một buổi chiều tối, hai anh em được lót xếp sòng hẻm 122, dắt một tốp em út cỡ vài chục mạng, mang theo dao bầu, mã tấu, gậy gộc xuống thẳng hẻm 148 để tìm anh Mười Côn Lôn với mục đích thử lừa xem là vàng thật hay là vàng giỏ. Vừa bước trong nhà ra chưa tới đầu hẻm, Nam Cam đã lãnh luôn một gậy vào lưng. Khổ thân thằng bé mới 14-15 tuổi, biết gì chuyện tranh bá đồ vương của các bậc đàn anh, nhưng vẫn bị đối phương xem là đàn em của Mười Côn Lôn. Để nện với mục đích buộc Mười Côn Lôn phải lộ diện ứng chiến. Tất nhiên Mười Côn Lôn không phải là thằng ngốc, diễu võ dương oai suốt cả giờ đồng hồ vẫn không thấy tướng địch xuất hiện. Được lót hạ lệnh thu quân. Mãi đến lúc đó Nam Cam mới lóm ngóp chui từ mé ao cạn, vừa vào nhà tắm rửa giặt rũ vừa là bảo trách. Ông Mười, tại sao không ra mặt để đối phương đừng khi dễ. Tuy nhiên, cũng qua sự việc trên, Nam Cam cũng rút ra được một bài học. Đừng vì hai chữ anh hùng mà rúc đầu vào đó. Khi cần vẫn có thể chịu nhục mà lánh thân, miễn là bảo toàn được tính mạng, danh tiếng vẫn còn lấy lại như thường. Đầu năm 1962, mẹ Nam Cam qua đời sau một cơn bạo bệnh. Nam Cam đã trở thành một kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cuộc đời Nam Cam đã lật sang trang mới, cay đắng, khốc liệt hơn trước nhiều. Sau này, khi có được một chút gọi là sự nghiệp, việc đầu tiên Nam Cam làm là dọn nhà ra khỏi khu hẻm Sáu Căn. Giải thích cho việc này, Nam Cam chỉ nhún vai nói giọng khôi hài. Cứ ở đây miết, trong xóm lấy trong xó, tới lúc nào mới ngửa mặt nhìn đời nổi. Hồi đó tụi mình cũng vậy, vợ chồng cùng xóm không à? Quả thực, như một phong trào, thanh niên nam nữ thời Nam Cam có đi đâu xa hơn con đường Tôn Đản để gắn vợ tìm chồng. Thoạt đầu anh Mười Côn Lôn với mã ngoài đẹp trai, đàn giỏi hát hay đã cơ đồ chị Kiên cùng xóm. Họ nên vợ chồng bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ chị Kiên, vốn sợ có một anh con rể là dân anh chị. Kế đến nô cao giò lấy chị nữa, em gái của anh Mười Côn Lôn. Nam Cam dù lúc ấy còn là một cậu bé con 16 tuổi, trộn rộn với những cuộc tình quanh phong ten, gò mả của các bậc đàn anh, cũng bắt đầu để ý và xoắn xuýt cạnh một cô gái lớn hơn nó một tuổi. Là con của một ông gác gian trường Maracuri, Trúc theo chị Kiên và anh Mười Côn Lôn đi gánh nước mỗi tối và được mọi người cặp đôi cho Nam Cam. Một lần họ cùng hẹn hò, cùng nhau uống đậu đỏ bánh lọt ở gần xóm, mọi hành vi gan dạ của đôi lứa thời bấy giờ. Tư Sẩm thương em nên cũng nhờ người đến nói chuyện với bà Sáu, mẹ của Trúc. Bà Sáu cau mày trả lời: hai đứa còn con nít chân, lấy nhau về rồi sống làm sao. Buồn tình, Nam Cam bỏ nhà đi bụi. Vợ chồng Bảy Long vốn thương Nam Cam như em thời còn ở Sáu Căn, nay họ đã dọn qua khu trại gà Thanh Tâm, bèn cho Nam Cam tá túc. Trúc lén mẹ theo chị Kiên đi qua tìm Nam Cam. Qua được vài lần, Trúc quyết định trốn theo Nam Cam. Em gửi quần áo ở nhà chị năm cây, anh qua đó lấy về, Trúc nói với Nam Cam. Và thế là năm 16 tuổi, chưa thực sự bước qua khỏi tuổi thiếu niên, Nam nghiễm nhiên có vợ, và động trời hơn, chỉ vài tháng sau Trúc đã có thai. Bất đắc dĩ, Nam Cam đưa vợ về xóm cũ, Nam Cam đã bắt đầu cú trượt đầu đời. Ê, Nam Cam, anh Bảy của mày bị đón đường kìa. Dễ Đen, một thanh niên ở cùng hẻm, chạy hớt hơ hớt hải và báo. Buông chén cơm xuống bàn, Nam Cam lật đật chạy ra. Đi ngang gạch cửa, Nam Cam rút luôn con dao lạn cá của chị Tư Sẩm, dắt từ lúc trưa. Vừa đến đầu hẻm 148, Nam Cam nhìn thấy chiếc xe đạp nằm chỏng chơ giữa lộ nhựa. Được lót, hai anh em khét tiếng của con đường Tôn Đản đang vây Bảy Si và Nô Cao Giò. Chợt được vung dao, Nô Cao Giò dính một nhát vào lưng, vội co giò chạy. Ngay lập tức, lót ôm chặt hai tay Bảy Si, cho em trai vung dao phở chém tới tấp. Bảy Si cố vùng vẫy nhưng vô vọng, bởi sức khỏe của lót hơn anh ta. Chúng liên tiếp mấy nhát dao, trong đó có nhát ở gần cổ khá sâu, máu loang ướt cả áo Bảy Si đang mặc. Bảy Si coi như chỉ còn chờ chết. Vừa chém hai anh em lót được, vừa chửi thề om tỏi. Anh lót, anh buông anh Bảy tôi ra, Nam Cam la lớn. Thay vì buông ra, lót cười lạt co giò đạp thằng nhóc phá đám đi chỗ khác. Trong tích tắc, Nam Cam quyết định, nó rút dao đâm mạnh gần nách lót với ý đồ làm anh ta bị đau phải buông Bảy Si ra. Vừa rút dao ra, máu từ hông nạn nhân đã vọt ra như ống nước bị bẻ. Trong nháy mắt, vòng tay ôm Bảy Si nới lỏng và lót khuỵu xuống đất. Thấy anh bị đâm, được khựng lại, Bảy Si chỉ chờ có vậy, vội giật lấy con dao trên tay Nam Cam lao vào. Ở đằng sau, Nô Cao Giò đã quay lại với khúc gậy tre trên tay vụt thẳng cánh vào tay được, dính cả chục nhát dao vào bụng. Được gục xuống, con dao phở văng ra khỏi tay. Giọt lẹ, Bảy Si nói. Bảy Si, Nô Cao Giò và Năm Cam lập tức trốn qua nhà Bảy Long sau khi đã băng bó vết thương. Ngay sau đó, Tư Sầm qua nhà Bảy Long báo cho cả nhà ba biết. Lót đã chết tại chỗ, còn được đưa đi cấp cứu, chưa biết cụ thể tình trạng sức khỏe. Nô Cao Giò với bản tính đa tình đã có cho mình một gia đình thứ ba từ lâu, nay lập tức cuốn gói lên lái thiêu để ẩn náu. Bảy Si dắt em vợ đi theo Nô, nhưng nhanh chóng nhận ra khó tồn tại nổi nếu bám vào cây cọc mục là cô vợ bé của Nô Cao Giò. Cô ta chỉ quen chiều chuộng và chấp nhận làm vợ bé cho gã giang hồ quận 4 này vì có thể dựa vào hơi gã để sừng sộ với các bạn bán hàng khác ở chợ. Này Nô Cao Giò chỉ có thể trường mặt vào ban đêm, không dám to tiếng với cả một đứa trẻ con. Cô đập già ngán ngẩm và tỏ ra thái độ không mấy gì niềm nở với cả ba kẻ đào tẩu. Túng thế, Bảy Si tìm cách liên lạc với gia đình. Dì Hai Ngọt, chị ruột mẹ Bảy Si đã tìm lên để gặp cháu trai. Để tao liên lạc với thằng Đạo xem sao, dì Hai Ngọt nói. Đạo, anh con trai lớn của dì Hai Ngọt, thoát ly gia đình để theo kháng chiến từ sau ngày đạo luật 10 năm 9 của cố vấn Ngô Đình Nhu ra đời, đem máy chém đi khắp nơi chặt rơi khoảng 3.000 cái đầu được coi là cộng sản. Anh Đào được tổ chức đưa vào chiến khu theo ngõ Tân Uyên, Bình Dương. Ngày đầu anh ta cũng có một chức vụ không xoàng. Dì Hai Ngọt tổ chức đưa cả ba kẻ đào tàu đến bến cát và tạm thời trú ngụ ở một gia đình có cảm tình với Việt Cộng. Vốn đã nhiều lần lui tới thăm con trai, nên mạng lưới liên lạc của chiến khu Tam Giác Sắt đã thông báo cho Đạo biết việc mẹ con anh ta tìm đến. Sau cả tuần lễ chờ đợi, Đạo đột ngột xuất hiện vào lúc nửa đêm. Để tôi hỏi qua ý kiến của tổ chức mới được, Đạo nói. Gần sáng, Đạo ra đi mang theo toàn bộ lý lịch của cả ba nhân vật đang trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật chế độ Sài Gòn. Ở lại, Bảy Si và em vợ thấp thỏm chờ đợi, trong khi Nô Cao Giò vẫn không dứt khoát hẳn. Vào trong chiến khu để làm gì cơ chứ? Nô Cao Giò hỏi. Ít ra cũng khỏi ở tù, Bảy Si trả lời ngắn gọn. Nhưng cũng phải cầm súng đánh nhau, lỡ có gì? Nô rụt rè nêu lên ý kiến. Mẹ kiếp, sống chết có số, cậu sợ gì? Bảy Si cáu kỉnh. Nếu thế thì vào trong chiến khu hay vô tù có khác gì nhau cơ chứ? Sao không khác? Ở tù, vừa tính trả lời, Bảy Si chợt nhận ra Nô Cao Giò nói có lý. Với ai có lý tưởng thì vào chiến khu cầm súng là mục đích ở đời, còn với bọn giang hồ đâm chém như gã và Nô Cao Giò, vào tù để sau đó ít lâu trở về xem ra có lý hơn. Tuy vậy, lỡ nhờ gì Hai Ngọt và anh Đạo rồi, cứ chờ xem sao đã. Năm Cam với nhận thức còn non nớt của mình chẳng để ý gì đến cuộc tranh luận của hai ông anh. Tuy nhiên nó lại có vẻ thích thú khi được đi đây đi đó, dù có phải là trốn chui trốn nhủi. 3 ngày sau, đột nhiên người nhà gọi cả dì Hai Ngọt lẫn ba kẻ chạy trốn vào trong phòng khách để thông báo. Ở trong đó, mấy anh không chấp nhận việc bỏ vào chiến khu chỉ vì phạm pháp hình sự. Tóm lại, dì đưa mấy chú ấy về đi. Thế là cuộc đào tàu bằng cách trốn vào chiến khu coi như bất thành. Coi như để mình tôi chịu cho, anh Bảy có vẻ lo dùm cho vợ con tôi, Năm Cam nói. 3 hôm sau, cả ba anh em lên xe hơi của luật sư Trần Văn Trai, một thành viên của đảng Cần Lao, đến trình diện ở văn phòng dự thẩm. Họ được chuyển qua giam ở khám Chí Hòa. Trung tá Luyến, giám thị trưởng trại Chí Hòa, theo hình dung của Năm Cam là một người đàn ông ốm, cao và hách dịch. Ông ta thường vào trại với cây ba tong trên tay buộc vào đầu một ai đó mà ông cho là bất trị. Chí Hòa lúc bấy giờ cũng khác về sau. Chủ yếu công việc được giao cho tù công vụ và mục tiêu cần bám sát của bọn an ninh là tù chính trị. Tù thường phạm được giao hết cho bé Tròn nếu vi phạm kỷ luật. Riêng khu vực BC, nơi giam Đại Ca Thay, trùm du đãng Sài Gòn do của gia đình làm trật tự. Phòng đầu tiên, cả ba anh em Bảy Si, Nô Cao Giò và Nam Cam bước vào là một B4, cách phòng Đại Ca Thay không xa. Những câu chuyện về giới anh chị Sài Gòn liên tục vỡ ra trong Nam Cam, nhiều điều hết sức lạ lùng. Nam Cam nhận ra, nếu là một tay giang hồ có tầm cỡ, việc kiếm tiền chẳng có gì là khó khăn, và càng kiếm được nhiều tiền càng dễ tạo thêm vây cánh, nghĩa là thêm thanh thế, danh tiếng. Quan sát Đại Ca Thay từ xa và để ý từng cử chỉ, từng thái độ người được xem là số một của giới giang hồ, Nam Cam ngạc nhiên khi phát hiện ra Đại Ca Thay cũng hết sức bình thường, chẳng có một ưu điểm phi phàm nào. Và Nam Cam đã được nhìn tận mắt một vụ đụng độ của cả hai tay anh chị thuộc vào loại nhất nhì lúc bấy giờ. Hôm ấy, Ba Gà, một anh chị hùng cứ khu vực bến đò Thủ Thiêm, cùng Đại Ca Thay đánh cờ tướng, hệt như hai đứa trẻ con xóm ngoại ô. Hai kỳ thủ bắt đầu cãi nhau bởi một nước cờ. Cãi nhau càng lúc càng hăng, cuối cùng thì: "Nếu anh ngon, tôi với anh chơi tay đôi." Đại Ca Thi nói: "Được thôi." Ba Gà nhận lời thách thức. Đại Ca Thay to lớn như hộ pháp và nổi danh lì lợm. Ba Gà nhỏ con hơn, nhưng nghe đâu có nghề rất khá. Cuộc tỉ thí kéo dài cả giờ đồng hồ, đến độ cả hai chẳng còn ai dở nổi tay chân, và được anh em của hai bên can ra. "Mai tiếp." Ba Gà tuyên bố. "Chớ sao." Đại Ca Thầy tiếp luôn. Sáng hôm sau, khi biết chuyện, những kẻ gác ngục ngay lập tức đem Đại Ca Thầy qua phòng giam khác trước khi xảy ra những chuyện tồi tệ hơn. Nam Cam thoáng một chút suy nghĩ. Làm anh chị kiểu đó coi vậy cũng dễ, chứ có nguy hiểm gì đâu. Với cách nghĩ ấy, Nam Cam bắt đầu cảm thấy dạo dực bầu máy nóng và khát vọng đổi đời bằng con đường tắt kiểu các tay anh chị nó đã từng nhìn thấy. Lưng Đại Ca Thầy có một số vết thẹo nằm chẳng chịt trên lưng, dĩ nhiên toàn ở những nơi không mấy gì hiểm yếu. Nam Cam đem thắc mắc hỏi một tay anh chị cùng băng Đại Ca Thầy và được kể lại. Vùng Asito Lê Lai, thủ ấy là nơi hùng cứ của Huỳnh Tỳ, Thế Cái, Hùng Phóc, Đại Ca Thầy lọ mọ dẫn sắc lên để giành lấy quyền lợi. Dĩ nhiên băng của Huỳnh Tỳ Thế đầu để yên. Hùng Phóc Thế phục kích và dùng dao chém gục Đại Ca Thầy. Ngày hôm sau, Đại Ca Thầy cùng các chiến hữu mở cuộc tấn công phục thù. Buổi sáng, Huỳnh Tỳ và băng của y tụ tập ăn sáng uống cà phê ở trước nhà hàng Lê Lai. Đại Ca Thầy tư mỏ chuột nhất đi một chiếc xe taxi ập tới chém loạn xạ. Sau cuộc trả thù vang dội ấy, Huỳnh Tỳ và các chiến hữu chấp nhận quy phục Đại Ca Thầy. Nam Cam chợt nghĩ, khi nghe qua câu chuyện, nếu ra tay nặng hơn, liệu Đại Ca Thầy có còn sống để phục thù hay không? Quả là thời bấy giờ, giang hồ chỉ xém sơ sịa gọi là đề thẹo. Chỉ có vậy cũng có thể thành danh, mà như vậy có gì là quá sức của Nam Cam? Thế là liên tục Nam Cam lao vào các trận đánh nhau trong tù. Dĩ nhiên trong giới lóc chóc, các ké kỳ nhông, trong con mắt của hạng tầm cỡ như Đại Ca Thầy. Do quậy phá đánh nhau, Nam Cam bị chuyển qua 3H2. Phòng kỷ luật được chuyển giao cho bé Bòn, hung thần trong phòng an ninh quản lý. Tất cả tù nhân khi chuyển qua phòng này đều sợ mất mặt. Bé Bòn hung ác có tiếng. Y vẽ một vòng phấn ở giữa phòng, cho tên tù mới vào ngồi. Đến tối sau khi đóng cửa, y mới tính sổ. Loại nhái nhép, bé Bòn để cho đám đàn em tay chân làm thịt. Loại có tên tuổi, đích thân bé Bòn ra tay. Thành Nằm Nghệ, bạn thuộc quần bé lăn lộn với thùng đánh giày với Đại Ca Thay, người duy nhất dám gọi Đại bằng biệt danh sách mé vì kỳ ghẻ, mà Đại vẫn cười hì hì. Khi bước qua 3H2 cũng không được miễn trừ trận đòn do đích thân bé Bòn ra tay. Chỉ có điều sau khi ăn đòn, thành phần có tên tuổi như Thanh sắc đầu lâu, rớt võ sĩ được bé Bòn nâng lên thành dạng tay chân thân tín. May mắn cho Nam Cam, có lẽ còn quá nhỏ tuổi nên bé bòn đặc cách miễn cho thủ tục chào phòng. Và cũng ở 3H2, Nam Cam được chứng kiến một trận thanh toán lật đổ bé bòn của Cấy Thị, Phúc Đầu Lâu, Ngọc Đầu Lâu, một cuộc thanh toán hèn hạ nhưng rõ ràng hết sức hiệu quả. Bé bòn to lớn như một gã Tây Đen và võ nghệ đầy mình. Buổi tối bé bòn hút thuốc phiện nằm trên tấm nệm của mình, hai bên là hai cây sắt dài được mài nhọn để hộ thân. Cấy Thị, một tay anh chị có tên tuổi ở vùng Cầu Muối, để chuẩn bị một cục đá xanh lớn bỏ vào ống quần để sử dụng như một cái chùy. Cả bọn tiến đến chỗ bé tròn nằm và giữ tay người giữ chân cho Cấy Thị vụt tới tấp vào mặt và đầu cổ bé bòn. Cuộc thanh toán diễn ra chớp mắt ấy, đến độ bé bòn chưa kịp chụp lấy hai thanh sắt của mình đã gục luôn tại chỗ. Thanh Năm Nghệ ngay từ lúc Cấy Thị bước qua phòng đã lặng lẽ chờ cờ, đơn giản vì y cùng Cấy Thị vốn là chiến hữu cùng vụ án buôn vải phải vào Chí Hòa. Sau đó bé bòn được chuyển đi bệnh xá và phòng kỷ luật 3H2 đương nhiên giải tán. Nam Cam rút ra một điều từ vụ thanh toán bé bòn này: miễn là loại bỏ được địch thủ, còn phương tiện gì, thủ đoạn nào cũng tốt cả. Sau 18 tháng giam giữ, Nam Cam Bảy Si Nô Cao Giò bước ra tòa. Cuộc đảo chính ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 lật đổ Ngô Đình Diệm và chế độ gia đình trị đã buộc hàng loạt đảng viên cần lao phải đi tù, trong đó có cả ông luật sư trai, người biện hộ cho Nam Cam. Do nhận việc đâm được trọng thương ngoài nhất đâm gây tử vong cho lót, Nam Cam dù 16 tuổi vẫn bị kết án 3 năm tù. Bảy Si Nô Cao Giò được trả tự do ngay tại tòa. Em yên chí, hàng tháng anh sẽ trợ cấp cho vợ em, nuôi nấng em đầy đủ. Bảy Si vỗ vai Nam Cam, hứa một cách hết sức chắc nịch. Bằng tiền bạc và sự vận động, Bảy Si đưa Nam Cam qua đội văn nghệ của Chí Hòa với nhiệm vụ nhắc tuồng và kéo màn. Có lẽ trong lịch sử cải lương, chưa bao giờ có kẻ nhắc tuồng hoàn toàn mù chữ như Nam Cam, và cũng chưa bao giờ có một thằng nhóc vào tù vì tội giết người lại có thể cùng ban văn nghệ với nghệ sĩ cải lương số 1 thời đó là Thành Được. Thành Được bị tù vì một tội hết sức dở hơi. Để trốn lính, ông ta chấp nhận làm mật vụ kiểng cho Trần Kim Tuyến và được cấp một khẩu du lô. Sau ngày đảo chính, thay vì đi nộp súng, Thành Được giấu biến đi và nghĩ rằng chẳng ai biết tới. Giai đoạn này Nam Cam chứng kiến hàng loạt bi kịch của các nhân vật chế độ Ngô Đình Diệm bị sổ khám. Cảnh Ngô Đình Cần, cậu út hay còn gọi là Mẹ Chầu, nằm co cóp suốt ngày cho đến hôm bị xử bắn, làm Nam Cam rùng mình khi nghĩ đến kết quả của những người dính líu chính trị. Ngày chuyển các nhân vật chóp bu của Ngô Triều đi Côn Đảo, họ dùng cá hộp, trứng và đủ loại quả cáp để ném vào quân cảnh. Dưới lệnh của Trung tá Luyến, Huỳnh Tỳ dẫn toàn bộ du đảng Sài Gòn tấn công vào khu yếu nhân này. Sẽ đưa họ ra đến cổng, gia đình họ còn làm trở ngại cho chuyến đi bằng cách đổi thật nhiều tiền cắt, tiền đồng vãi ra đường cho trẻ con nhặt. Huỳnh Tỳ vỡ bẫm, y lấy được hàng loạt hình ảnh vợ con của các nhân vật chóp bu gửi vào cho chồng. Tất nhiên mặc toàn đồ tắm và quần áo hở hang. Đối với một tên du đảng, như thế là quá sức ngon lành. Sơn Vương, Trương Văn Thoại được đưa về Chí Hòa để chuẩn bị phóng thích sau hàng nửa thế kỷ bị giam cầm nơi Côn Đảo. Thoạt đầu ông ta được đưa về đội văn nghệ để viết tuồng soạn kịch. Hải Mặt Mụn, một tay anh chị có tài đánh đàn, tuyên bố: nếu đưa Sơn Vương về đội văn nghệ tôi sẽ nghỉ. Dĩ nhiên, tay đờn quan trọng hơn. Thế là Sơn Vương ngậm ngùi về quản lý khu nhi đồng. Một buổi trưa, Hải Mặt Mụn thơ thuần trước khu 1 ca vọng cổ lên khu tù chính trị những bài ca não ruột. Ê, Hải Mụn, không đi ngủ đi, ca hoài vậy. Thạnh, một thằng lòi con nói sách mé từ sau song sắt. Hải đỏ mắt, dẫu sao y cũng lớn tuổi và cũng có tên tuổi. Thằng chó chết nào vừa nói vậy? Hải hỏi một cách giận dữ. Tao nè, cả bọn nhao nhao những trận cười rộ lên. Giận quá mất khôn, Hải kéo cửa vào phòng Như Đồng toan hỏi tội kẻ sức sược. Nào ngờ Như đã chuẩn bị trước, lập tức có hai tên lẻn ra ngoài gài cửa lại. Bọn Như Đồng do Sáu Nhỏ và Thạnh Đầu Lâu ào ào xông vào, trên tay là đủ loại vật cứng. Hải mặt mụn tả xung hữu đột, nhưng càng lúc càng đuối sức nên bị nện vào đầu và máu me tung tóe. Sơn Vương nằm ở ghế gần đó chỉ cười khì. Hải mặt mụn so với ông ta chỉ là thằng nhóc hữu dũng vô mưu. Nam Cam và một số tù nhân thuộc đội văn nghệ nghe động chạy ra. Anh Hải bị hội đồng kia tụi bay ơi, ai đó la lên. Nam Cam chụp cặp gươm bằng nhôm, ai cũng vớ lấy một thứ gì đó gọi là đồ chơi để ào lên khu một. Hùng hãn như một kỵ binh Mông Cổ, Nam Cam buột lấy vụt đẻ. Thấy thằng Thạch ngã xuống đất, Nam Cam bồi luôn mấy gót chân vào hông. Thạch ngất đi bởi những cú đạp hiểm của Nam Cam. Cho đến lúc giám thị chạy lên thì trận hỗn chiến đã ngưng với kết quả hết sức tồi tệ. Thạch bất tỉnh nhân sự được đi cấp cứu và toàn bộ những kẻ tham gia đều đi cùng ngay lập tức. Đến tối, Thạch vẫn chưa tỉnh. Thế là theo yêu cầu của ban giám thị trại, cảnh sát quận 3 được gọi đến để lập biên bản. May sao vài ngày sau, Thạch hồi phục. Nam Cam bị tống lên khu điện ảnh. Vừa bước lên, một tù lao dịch đã nháy mắt, cười và dặn. Ở vài bữa, nhớ kêu lên là gặp ma bú dài, sợ ma quỷ xin tha. Đúng theo kịch bản, Nam Cam khóc lóc với Trung tá Luyến. Nó được tha ra khỏi kỷ luật, nhưng vượt ra ngoài quy phạm. Trại quyết định đưa nó xuống khu giam tổ chính trị. Nhóm chính trị phòng OF4 vây quanh chú nhóc mặc đồ tây khác hẳn với quy luật thông thường. Họ hỏi tới tấp. Cưng ở cánh nào bị vậy? Cháu hoạt động ở vùng nào thế? Câu trả lời của chú nhóc làm họ chưng hửng. Dạ, con ở trên lầu chuyển xuống. Ủa kỳ vậy? Cưng tội gì? Ai đó hỏi. Con tội đánh lộn đâm người chết. Nam Cam trả lời. Họ đưa mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Thằng nhóc chưa đến tuổi trưởng thành này hẳn không phải là người do bọn an ninh nhà tù cài vào để theo dõi hoạt động của họ rồi. Nhưng vì sao nó lại bị đưa vào đây? Tù hình sự và tù chính trị có khi nào nhốt chung đâu. Ở trên đó có mấy anh lớn ăn hiếp con hoài. Con canh tụi nó ngủ con đánh lén. Nam Cam giải thích qua loa. Câu trả lời tạm thời giải tỏa được thắc mắc cho những người lớn. Họ hối thúc thằng bé. Thôi thu xếp đồ đạc, đi tắm rửa rồi tính. Đến tối, Nam Cam ngạc nhiên khi thấy cả chục người ngồi ngay ngắn trước một bức tường bị bôi đen. Một người ăn mặc tươm tất, có tác phong đạo mạo hỏi nó. Con có biết đọc biết viết không? Dạ không. Nó rụt rè trả lời. Vậy thì ngồi xuống đây chú dạy cho. Khổ thân cho con. Nếu nước nhà độc lập thì tuổi tụi con là tuổi ăn học, sao phải tù tội như vậy? Ông ngừng một lúc rồi bắt đầu quay ra giảng bài. Theo trí óc non lớt lúc bấy giờ của Nam Cam, nó chỉ biết ông ta nói rất hay và nó có cảm thấy xúc động thực sự. Và Nam Cam đã được những người Việt Cộng lúc đó trong cảnh tù đầy dạy cho biết chữ. Nếu không có cơ hội đó, có lẽ mãi mãi sau này Nam Cam cũng chẳng biết lấy một chữ bẻ đôi, đừng nói chi đến làm được bốn phép cộng trừ nhân chia và đọc báo. Người thầy dạy học ấy, Nam Cam chỉ còn nhớ mãi mãi là ông Sáu Hoa. Sau này Nam Cam nhiều lần dò hỏi nhưng chẳng ai biết. Được hơn 6 tháng sống trong sự đùm bọc của những người tù chính trị, Nam Cam đã chứng kiến khá nhiều việc nó cho là không thể hiểu nổi, dù hết sức khâm phục. Mỗi buổi chiều, bọn an ninh vào tận mỗi phòng để bắt họ phải hô đả đảo cộng sản và đủ loại khẩu hiệu chống lại lý tưởng của chính họ. Mặc cho roi vọt và đòn thủ quật lên những thân xác gầy guộc vì thiếu ăn, họ vẫn ngậm tâm. Vì sao họ gan dạ như vậy? Nam Cam không thể hiểu nổi, nhưng nó hết sức nể phục, thương mến họ. Mãi đến sau này có lần Nam Cam tâm sự. Lúc đó tôi có khuôn lớn hơn và có một cơ duyên may mắn hơn để đứng luôn vào hàng ngũ của họ. Cuộc đời của tôi sẽ có một kết thúc sáng sủa hơn nhiều. Chiến sự nổ ra ác liệt ở Phước Long không làm ảnh hưởng đến cuộc sống ăn chơi của Sài Gòn. Các tay anh chị rực mỡ vẫn lui tới các tụ điểm vui chơi giải trí hợp pháp và bất hợp pháp. Trong đó hấp dẫn nhất vẫn là các sòng bạc. Bà Bảy Quan vẫn nổi danh giàu có bởi các dịch vụ ăn theo cờ bạc như cho vay cầm đồ. Bé Bòn hung thần của Chí Hòa thuở nào giờ đây cũng là một sĩ quan ban hai của tiểu khu Gia Định và đỡ đần cho ông anh vợ của mình là Tư Chánh mở sòng bạc ở khu Bà Triệu. Nam Cam vẫn sống một cách thong dong bằng nghề cờ bạc. Y đã kiếm tiền không ít bằng cách đánh bạc với các tay có máu mặt trong giới làm ăn. Tất nhiên, để lọt vào với trường giả thượng lưu Sài Gòn kiếm trác, Nam Cam phải nhờ cậy đến những tay sĩ quan quân đội khác. Bác sĩ Quang, trưởng khu 5, Tổng Y viện Cộng Hòa, bây giờ là bệnh viện 175, quen biết với Nam Cam, đã thọ ơn Nam Cam và tình nguyện dắt mối cho y kiếm trác. Ông ta có một ngôi nhà bị cháy bởi chiến sự năm Mậu Thân, đã bày sòng ngay trong bệnh viện với các tay chơi cũng là bác sĩ của Tổng Y viện. Nam Cam đã được đưa vào để trổ ngón nghề và vét sạch túi của những người bạn đồng nghiệp của bác sĩ Quang. Nam Cam đã giao cho bác sĩ Quang một số tiền khá lớn để ông ta xây cho mình một cơ ngơi. Từ đó đến sau này, đối với bác sĩ Quang, Nam Cam là số một. Cuộc sống của một tên cờ bạc chuyên nghiệp trôi qua một cách êm ả cho đến tận ngày quân giải phóng nổ súng tấn công thị xã Buôn Mê Thuột. Nhanh đến độ không ai ngờ, mặt trận Tây Nguyên tan vỡ dẫn đến việc xóa sổ trung đoàn 2 trong một cuộc tháo chạy toán loạn, được gọi cách văn hoa là di tản chiến thuật. Rồi thì quân đoàn 1 chấn giữ, các tỉnh phía Bắc Trị Thiên cũng tùy nghi di tản. Chiến sự lan đến Long Khánh và cuối cùng cũng kết thúc số phận quân đoàn 3 bằng sự thất trận của viên tướng trẻ Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18. Hai trái bom CBU-5 đã không thể cứu vãn cục diện đã quá mức tồi tệ. Nam Cam cũng được gọi về căn cứ quân vận ở khu Long Bình trình diện, nơm nớp lo sợ cho viễn cảnh phải cầm đến khẩu M16 để bắn nhau. Nam Cam tìm cách chuồn khỏi đơn vị như hầu hết các vị chỉ huy của mình. Đại tá Lê Quý Đỏ, cục trưởng cục quân vận, và đích thân trung tướng Đồng Văn Khuyên, tổng cục trưởng tiếp vận, đã có mặt ở cổng 3 căn cứ Long Bình ngăn đám binh sĩ dưới quyền giã ngũ. Thế nhưng bọn sĩ quan cao cấp khác ở mọi đơn vị, đến gần sát ngày 30 tháng 4 năm 1975, hai vị chỉ huy lặng lẽ biến mất khỏi vị trí chiến đấu. Cũng chẳng trách được họ, ngay cả tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tướng Kỳ, nổi tướng Hiếu Chiến và trung tướng Vĩnh Lộc, kẻ vừa tạm thay quyền cho đại tướng Cao Văn Viên, đã chuồn mất. Cũng kẻ trước người sau ôm đồ tế nhuyễn của riêng Tây trèo lên máy bay tách khỏi một Sài Gòn hỗn loạn. Nam Cam, một hạ sĩ lái xe nhưng chẳng bao giờ có mặt tại đơn vị để tốn hàng tháng một số tiền mua chân lính kia, lẽ dĩ nhiên chẳng dại gì ở lại quân đội bại trận vào giờ phút cuối cùng. Y về đến nhà vào chiều 29, đến sáng 30, Nam Cam cũng tìm ra bến tàu để dò dẫm cách di tản khỏi Việt Nam. Nhưng bên cạnh y là Trúc với 5 đứa con, Lan, Ngọc, Anh, Vũ, Bảo. Rồi lại còn Mai với 2 đứa con, Nhung, Cang. Việc rời bỏ quê hương để tìm đến xứ lạ quê người là điều quá sức với tên cờ bạc chuyên nghiệp như y. Cuối cùng thì chiếc T-54 của quân đội cách mạng đã ủi sập cánh cổng Dinh Độc Lập, kết thúc sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa. Ngay trong hẻm 148 Tôn Đản, Nam Cam nhìn thấy một con người cách mạng bằng xương bằng thịt và gây cho y một ấn tượng. Đến mãi sau này, y đã vào tù ra khám không ít lần. Chị Út, một phụ nữ hết sức bình thường làm nghề thợ may, đã có chồng là Hùng, một viên cảnh sát đặc biệt chuyên theo dõi việc bắt bớ Việt Cộng nằm vùng. Một nách 3 đứa con, chị lầm lũi lo việc nhà và tỏ ra như một người vợ đảm đang. Một lần, ông trưởng khóm, nổi tiếng là mẫn cán trong việc rình mò, nhòm ngó các đối tượng khả nghi để báo cho mật vụ, đã nhận được một lá thư dúi ngay cánh cửa với nội dung yêu cầu ông ta từ chức. Thay vì sợ, ông ta đem lá thư lên trình cho ban cảnh sát đặc biệt để tỏ ra mình rất tận tụy trong việc chống cộng. Sau đó hàng đêm, chân đi ủng, tay cầm mã tấu, bụng lợn súng ngắn, dắt theo vài con chó nhỏ, nhân dân tự vệ. Ông tiếp tục rình mò chỉ điểm. Nam Cam còn nhớ tên ông ta là Chín Ngang. Vài hôm sau, ông ghé lại quán cà phê của vợ Nam Cam, gọi một ly soda chanh đường. Trên tay ông bế một đứa bé con hàng xóm mà ông rất thương. Ông múc từng muỗng nước cho đứa bé. Nam Cam nhớ lại, lúc bấy giờ một thiếu niên vào khoảng 15-16 tuổi, lảng vảng ở đầu hẻm. Ở xa hơn có một chiếc Honda chờ sẵn và một cô gái chạc ngoài 20 cũng có mặt như một kẻ tình cờ. Có lẽ vướng đứa bé trong tay, ông trưởng xóm, cậu thiếu niên cứ rụt rè mãi. Ông trưởng khóm trả tiền nước cho Trúc, rồi bế đứa nhỏ đi về nhà. Cậu thiếu niên lập tức đi theo. Nam Cam hơi ngạc nhiên nên nhìn theo. Ông trưởng khóm trao đứa bé lại cho mẹ của nó, rồi đi thẳng về nhà. Thấy thời cơ, cậu thiếu niên tiến thẳng đến ông ta. Nhân danh cách mạng, tôi thi hành án tử hình ông. 3-4 phát súng đanh gọn vang lên. Ông trưởng khóm ngã xuống đất chết tươi. Cậu thiếu niên lập tức nhét súng vào cặp quần, giả bước đi ra đầu hẻm. Rủi ro làm sao? Hùng, tên cảnh sát đặc biệt đang nghỉ ở nhà, vừa đi qua khu cầu cá. Nhìn thấy rõ mọi việc, y lao đến cậu thanh niên, ôm lấy cậu ta vật xuống đất. Cô lật đật chạy từ đầu hẻm vào đến nơi, vội rút súng K-54 ra. Tuy nhiên gã cảnh sát đặc biệt và cậu thiếu niên vật nhau loạn xạ, khiến cho cô lúng túng không biết phải xử trí ra làm sao. Cuối cùng, thấy tiếng còi hụ xe cảnh sát đã vang lên ở đầu đường, cô bắn luôn một phát. Không biết vì hấp tấp hay kỹ thuật sử dụng súng chưa thành thạo, viên đạn thay vì đẩy gã cảnh sát khỏi đồng đội lại găm luôn vào chân gã thiếu niên. Hoảng hồn, Hùng buông vội kẻ địch, chạy láng quáng vào cuối hẻm. Dìu cậu thiếu niên ra khỏi đầu hẻm, cô gái lột bớt một chiếc áo ngoài buộc vết thương cho cậu. Nhìn về phía bọn cảnh sát, nhân dân tự vệ đang hăm hở lao đến, cô gái vẫy luôn mấy phát súng. Một tên sĩ quan cảnh sát trúng đạn vào ngực lăn ra mặt đường. Cuối cùng thì sau một lúc chống trả vô vọng, đạn hết, vòng vây càng lúc càng siết chặt, cô gái và người thiếu niên lọt vào vòng vây bọn cảnh sát. Tên Hùng lúc này mới hoàn hồn, đi ngang nhiên gặp đồng nghiệp để khoe chiến tích vật nhau với Việt Cộng của mình. Dĩ nhiên gã lờ tịt đi chi tiết đó là một cậu bé con nuốt chót và cảnh mất hồn của mình khi suýt bị cô gái bắn chết. Thế nhưng ngày Sài Gòn dập cờ đỏ sao vàng, cả hàng xóm bàng hoàng khi thấy chị Út, vợ của gã cảnh sát đặc biệt chuyên săn lùng Việt Cộng này, đeo súng dắt theo một số bộ đội vũ trang đến nhà để bắt Hùng. Hóa ra chị chính là Việt Cộng nằm vùng. Khẩu súng Zulu của Hùng đã bị chị Út lén đem giấu từ lúc nào. Gã tái mặt khi biết được cô vợ Việt Cộng của mình là một cán bộ chịu trách nhiệm tiếp thu chính là bộ phận Phượng Hoàng của mình. Sau khi chồng đi học tập cải tạo theo chính sách chung, chị Út tần tảo nuôi một nách ba con, lại phải nuôi cả Hùng suốt thời gian trường trại. Nam Cam chợt nhận ra chính quyền cách mạng với những con người sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả hạnh phúc riêng tư như chị Út, thật khác xa với chế độ Thiệu đã mục rỗng. Y hiểu ra một điều, những con người vô lại như y và Chiến Hữu sẽ khó có đất dung thân. Bán chiếc xe Honda cả tàng để lây lất qua ngày, Nam Cam đạp chiếc xe lọc cọc lui tới Sài Gòn, Thủ Đức để làm tròn nghĩa vụ của người chồng, một người cha với hai gia đình. Cuối cùng, Nam Cam vào một đêm thanh vắng đã nói thật với Trúc về mái ấm thứ hai của mình. Trúc chỉ biết khóc giấm dứt. Trước việc Nam Cam đã có hai con với Mai, bà vợ tốt tính của y đành chấp nhận giải pháp đưa luôn Mai và con cái về chung sống hòa bình ở căn nhà 148/3 Tôn Đản. Hàng loạt tên lưu manh cặn bã của chế độ cũ bị giam cầm ở Chí Hòa, nhân cơ hội ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đã sổng ra và dục dịch ngóc đầu dậy. Một số vụ cướp có súng xảy ra trên địa bàn thành phố do những tay sừng sò của giang hồ Sài Gòn gây ra, đã buộc những người có trách nhiệm quyết định các biện pháp mạnh. Trong đó những tên thành phần bất hảo được lưu trong hồ sơ của cảnh sát chế độ cũ đều lần lượt bị bắt tập trung cải tạo. Nam Cam cũng không thoát khỏi đợt tổng càn quét này. Y bị bắt ở khu vực trung tâm Sài Gòn, do chứng nào tật nấy, lui tới những sòng bạc lén lút hoạt động buổi giao thời để kiếm trác và không thoát khỏi tai mắt của người dân. Đưa vào bót cảnh sát quận nhì nằm trên đường bác sĩ Giác Xin, Nam Cam hiểu rằng mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi xem thường pháp luật. Y quá chủ quan khi cho rằng những quân nhân cách mạng quen thuộc với địa đạo và bom đạn trên tuyến lửa Trường Sơn khi vào thành phố làm công việc giữ gìn an ninh vốn xa lạ với kinh nghiệm của họ sẽ không tài nào biết được hoạt động của các sòng bạc. Thế mà y đã phải ngậm ngùi sau cánh cửa tò vò của trại giam. Quý Tử Hình, anh ruột của Châu Phát Lai Em, một đệ tử thân tín của Nam Cam sau này, đã chết trước mắt Nam Cam vì nên cơn vặt vã do thiếu thuốc phiện. Đó cũng là một trong những lý do Nam Cam ghét ma túy một cách khủng khiếp. Y cho biết, con bé Châu, con anh Mười Côn Lôn và chị Kiên bị bệnh tiêu chảy kinh niên, bụng ỏng eo. Mỗi lúc qua nhà chơi, anh nhìn thấy nó mà còn tội nghiệp. Vậy mà ông Mười có lo được gì cho con cái đâu. Tội nghiệp chị Kiên gặp một ông chồng nghiện oặt người như ông, có hưởng được gì cho cuộc đời con gái. Rồi thì ông Nô Cao Giò trích đến độ nát hết cả ven, mỗi lần lên cơn phải nhờ vợ là chị nữa trích giùm ở cổ. Và mỗi lần trích là mỗi lần khóc. Thấy trước mắt anh sợ lắm. Nằm giam ở phòng bót cảnh sát quận nhì được vài tháng, Nam Cam được tha về trong một buổi chiều. Nghe lời một ai đó bày cho, chị Tư Sầm và vợ Nam Cam làm một đơn xin đi kinh tế mới. Ngày trở về, Nam Cam đành phải chấp nhận giải pháp tình thế này. Gom góp được một ít tiền, Nam Cam bắt đầu lao ra khu chợ trời Huỳnh Thúc Kháng để xoay sở cho cuộc sống và nuôi con cái. Đứa con gái lớn của y và Trúc là Lan vừa thi đậu vào trường Trưng Vương đã đành giã từ con đường học vấn để giúp mẹ lo chuyện gia đình. Thọ, con trai độc nhất của chị Tư Sầm với Bảy Si, vốn thông minh và học rất siêng, niềm hy vọng của Tư Sầm Nam Cam cũng thôi học. Cả nhà đều tất bật với cuộc sống hệt như gia đình buổi giao thời khác. Đạo, con dì Hai Ngọt cũng đã trở về với hàm trung úy quân giải phóng. Nhờ một người quen có gốc gác ở miền Tây, chị Tư Sầm xuống đến tận Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để mua lại một mảnh vườn khoảng 3 công đất. Đồng tiền kiếm được ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng được Nam Cam dồn vào việc trồng và chăm sóc cây ăn trái. Lúc ấy, những tưởng cuộc đời của Nam Cam sẽ kết thúc êm đẹp như mọi người khác, như một lão nông chi điển có nhan nhản ở khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Thế nhưng máu tham con người đã làm hại Nam Cam. Cuộc bon chen ở chợ trời sản sinh ra nhiều người rủng rỉnh tiền bạc. Đôi khi chỉ một hai lời nói ngon ngọt hoặc một màn kịch đóng khéo léo đủ để một con buôn chợ trời kiếm chắc được một số tiền gấp mấy lần lương tháng của một công nhân viên chức nhà nước. Lúc bấy giờ, Luông Điếc đã tái xuất giang hồ. Gác sòng điếc tai nhưng hung tợn này, cùng vợ là Thu Hà, người đàn bà này cũng xuất thân từ giới lưu manh, mạt hạng, được gọi bằng hỗn danh là Hà Trẻ, ra mở quán cà phê ở góc Pater, Huỳnh Thúc Kháng. Nam Cam đặc biệt thích tính tình của Luông Điếc nên kết giao rất thân mật. Nam Cam nhận ra, những lúc nhàn rỗi, những ông tướng chợ trời hay lôi bộ bài ra sát phạt, y hiểu ngay đây chính là cơ hội kiếm tiền của mình. Nam Cam thuê những căn nhà ở gần đó, không quá lâu để tụ tập và tổ chức chứa bài lấy sâu. Dĩ nhiên số tiền sâu được không lớn như những ngày trước do những con bạc ăn thua không lớn và có giới hạn. Bất ngờ và cũng là định mệnh, Nam Cam gặp lại Tám Thánh. Ở miền Nam, ai đã từng cầm cây bài để sát phạt ăn thua hẳn đều biết nhân vật này. Ông Tám Thánh là một chủ nhân của khách sạn Kim Thành lớn nhất khu chợ lớn thời trước giải phóng. Thế nhưng người ta biết đến ông vì ông là chủ rất nhiều xẹc, tổ chức xẹc có từ thời đầu thế kỷ 20. Thoạt đầu là những tổ chức giải trí với đủ mọi thú vui, kể cả gái đẹp và cờ bạc, do những ông bang trưởng của ngũ bang Quảng Đông, Triều Châu, Phước Kiến, Hẹ và Hải Nam đứng ra xin chính quyền thực dân Pháp thiết lập. Đến khi Bình Xuyên của Bảy Viễn lấn sân vào các hoạt động ăn chơi của Sài Gòn chợ lớn, các xẻ của người Pháp không đủ tư thế để cạnh tranh với những Kim Trung, Đại Thế Giới và Bình Khang, nên tự giác rút lui vào bóng tối. Tiền thu được hàng đêm ở các nơi chở bằng xe container từng thùng về đại bản doanh của Bảy Viễn chứng tỏ chẳng có gì lợi nhuận cao hơn nghề tổ chức đánh bạc. Năm 1955, lợi dụng được quân của Trịnh Minh Thế quay súng về ủng hộ, Ngô Đình Diệm đã triệt hạ được Bình Xuyên Bảy Viễn. Đồng thời ngay trong cuộc giao chiến ở cầu Quay Khánh Hội, Trịnh Minh Thế cũng bị giết bằng một phát carbine từ phía sau. Các sòng bạc của người Hoa lại mọc lên như lấm sau mưa. Tất nhiên để có thể tồn tại một cách gần như công khai, việc hối lộ cho các quan chức đã được thường xuyên giải từ trên xuống dưới. Đến thời Tam Đầu Chế, Thiệu Kỳ Khiêm, rồi Khiêm ra đi để Nguyễn Hữu Có lọt vào bộ Sậu cầm quyền. Sòng bạc của Tám Thánh nổi lên như một hiện tượng, bởi lẽ sòng có sự bảo trợ bằng hình thức hùn hạp của Trung tướng Phạm Văn Đồng, Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh. Tất cả Sài Gòn chợ lớn có hơn 30 sòng bạc, không có sòng bạc nào có phần hùn của chú Tám. Dĩ nhiên đó là những sòng bạc lớn có đầy đủ những trò đỏ đen, còn cỡ sòng bạc như bảy xi năm cam chỉ đáng một nụ cười nửa miệng của Tám Thánh. Thế mà sau khi nhát chồi cực mạnh của Ủy ban Quân quản thành phố, những kẻ tạo dựng cơ đồ bằng cách dựa vào thế lực của chế độ cũ làm ăn phi pháp đều trở nên trắng tay. Tám Thánh cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Ông ta chỉ còn lại một căn phố lầu nhỏ do một cô vợ bé bằng tuổi cháu ngoại ông đứng tên. Thói đời khi gắn bó với nhau bằng tiền tài thì khi của cải đội nón ra đi, tình nghĩa bám vào đâu mà tồn tại. Cô vợ ngang nhiên đem nhân tình trẻ khỏe đẹp trai để vào nhà bày trò trên người ông chồng già thất thế. Buồn tình, anh Tám bỏ đi lang thang và thói quen hút thuốc phiện đã gặp Nam Cam một cách tình cờ. Sự nể trọng của Nam Cam dành cho Tám Thánh đã làm cho ông già xa cơ lỡ vận hết sức cảm động. Thế là mặc nhiên ông Tám xem Nam Cam như một truyền nhân duy nhất để hướng dẫn cho Nam Cam mọi ngóc ngách của nghề tổ chức sòng bạc. Mãi đến lúc này, Nam Cam mới hiểu được vì sao bao nhiêu năm ròng rã mở sòng bạc, bảy xi cũng không thể trở nên giàu có. Ông Tám phân tích tường tận mọi thứ, từ tâm lý của các tay chơi bạc đến thủ thuật vét sạch đến đồng bạc cuối cùng trong túi những kẻ máu mê bằng đường lối ngọt dịu. Tất cả những điều anh nói với em, rất tiếc đã không còn hợp thời. Anh em mình gặp nhau quá muộn. Lúc anh ở đỉnh cao, em có hưởng được gì đâu mà bây giờ lại thành gánh nặng suốt đời cho em. Tám Thánh nói với giọng xúc động thực sự. Từ ngày có quân sư Tám Thánh, Nam Cam thay đổi hẳn cách làm ăn. Y bắt đầu quan hệ rộng hơn trong giới giang hồ và bọn con buôn chợ trời để bằng mọi cách lôi kéo các con bạc về chơi với sòng của mình. Để có thể tồn tại trước chính quyền đầy rẫy tai mắt của nhân dân, theo tham mưu của Tám Thánh, Nam Cam tổ chức những sòng bạc cỏ con luôn thay đổi địa điểm và quy luật. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nam Cam ăn nên làm ra và đã mua thêm cả mẫu tây đất vườn ở cầu ông Vẽ Cái Bè để trồng cam. Một bữa nọ, Nam Cam bị bắt với đầy đủ bộ sậu, sáu nhà Tám Thánh bởi một nguyên cớ hết sức vô duyên. Nhà sách khai trí, sau khi chủ đã rời bỏ quê hương để đi Mỹ vào những ngày nhộn nhạo, đã được chính quyền mới giao cho một gia đình cán bộ quản lý. Bằng lời lẽ ngọt ngào, Nam Cam thuyết phục người chủ mới chấp nhận cho y mở sòng bạc sóc đĩa trên căn lầu lửng của nhà sách. Sự ra vào nhộn nhịp của các con bạc được che đậy bởi hoạt động công khai của một nhà sách, nên sòng bạc tồn tại một cách ngon lành ngay trước mũi bàn dân thiên hạ và công an phường. Ông chủ nhà lúc đầu chỉ ngồi không hưởng lợi, nhưng về sau lại sinh tật, thỉnh thoảng ông lại rúc túi vào sới với hy vọng làm giàu ngang xương. Quy luật cờ bạc đâu có phép cò gỗ mỏ cò thật. Ông chủ nhà thua liềng xiềng. Không nhìn ra nguy cơ, Nam Cam cứ để ông ta lao vào sới để ăn thua với chính mình. Dĩ nhiên ngoài số tiền tiết kiệm được do chứa sòng bạc của Nam Cam thua sạch vào bốn quân đen trắng, ông ta bắt đầu sử dụng đến đồng tiền riêng của vợ chồng tích cóp bấy lâu. Khuyên răn vận nài, thậm chí khóc lóc đe dọa mãi, ông chồng không được, bà vợ tiếc của quyết định tố cáo. Thế là một ngày đẹp trời, sòng sóc đĩa của Nam Cam sáu nhà tám phánh bị công an thộp cổ cùng đầy đủ tang vật. Cả bọn lập tức bị giải giao về tạm giam ở công an quận 1 ở đường Mạc Đình Chi. Vào đến phòng giam, tám phánh lên cơn vật vã do thiếu thuốc phiện. Gã dù đã nổi danh hung thần Mạc Đình Chi lúc bấy giờ là Ba Vá, gốc Lò Heo Chánh Hưng quận 8, do được Hoàng Cổi em ruột cô Lang, khu nhà lô cô Giang giới thiệu, đã lập tức giúp đỡ Nam Cam. Thấy cảnh vật vã của ông Tám, Nam Cam vội năn nỉ Ba Vá. Bằng mối quan hệ của bọn lao động phục vụ nhà bếp, Ba Vá đổi một số quần áo mới của y chấn lột từ các bạn tù, lấy một ít thuốc phiện sống vào cho tám phánh cầm cơn. Lần ở tù ấy tuy ngắn ngủi, nhưng Nam Cam hiểu rằng hoạt động sòng bạc sớm muộn gì cũng có lúc xảy chân, mà nếu không có sự giao du hào phóng với giang hồ lưu manh các kiểu, khi rơi vào trạm giam sẽ dễ bị biến thành âm binh mắt ma và trở nên thân tàn ma dại. Chính vì vậy, từ sau lần rơi vào Mạc Đình Chi ấy, Nam Cam dành một phần không nhỏ lợi tức của việc thăm nuôi cho bọn đầu trâu mặt ngựa xem tù tội như một trò đùa. Cũng lần ấy, Nam Cam đã chứng kiến bản lĩnh của tên Lộc Lì và quyết định đầu tư vào tên này để làm thuộc hạ. Lộc Lì vốn xuất thân ở vùng Phú Nhuận. Sau khi gây một số vụ án đủ để công an quận săn lùng, gã trốn qua vùng đất thánh của giang hồ là quận 4. Lúc ấy, một nhân vật nữ khá nổi danh vì chuyên cưu mang những tên trôi sông lạc chợ, nhưng có lá gan to là Má Nguyệt. Đó là một đàn bà xấu xí, tí hí mắt lươn, nhưng được giới giang hồ tặng cho mỹ danh là Má. Chồng của mụ là Chảy, một người bạn nối khố của Nam Cam. Vốn rất hiền lành, nhưng cha của Má Nguyệt lại là người tổ chức cờ bạc đầu tiên ở quận 4. Với xuất thân như thế, mụ Nguyệt luôn dành được tình cảm cho bọn có mó mặt trong giới giang hồ. Về ở khu Cầu Ván, đường 20 thước đi vào, Lộc đã trải qua không ít vụ đụng độ và các hảo hán của địa phương do chữ lì của mình. Lần ấy Tiến Chó, Đức Ngọng, Thảo Chó, Long Vịt, những tay có tên tuổi đã quyết định thử Lộc Lì, gã dù đãng con nuôi của Má Nguyệt. Vừa đi về đến đầu ngõ đã thấy một loạt anh chị thành danh đứng đón sẵn với mã tấu dao lê hườm sẵn trên tay. Lộc Lì vẫn lạnh như tiền, thò tay vào cặp quần rút ra một lưỡi lê tiệp, bén ngót cười lạt. Mình lưu lạc khắp nơi, sở dĩ chọn quận 4 làm chốn dung thân vì nghe danh quận 4 có nhiều anh hùng hào hán. Bây giờ các bạn như thế này, nói thiệt đừng giận, mình hết nể rồi. Hết nể thì sao chứ? Một anh chị nóng mặt hỏi đột luôn một câu. Nếu các bạn còn chút danh dự giang hồ thì cứ vô từng người một, mình sẽ tiếp đón hết, cho đến khi nào mình gục thì thôi. Còn nếu ngại thì lên luôn một lượt, mình có thể chết cũng không buồn. Lộc Lì thản nhiên đáp. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Lộc Lì quả xứng với danh xưng. Thôi thì tứ hải giang huynh đệ cho xong, lỡ có thua Lộc Lì thì có nước bỏ xứ mà đi, còn thắng thì ỷ đông hiếp yếu, danh dự gì nữa. Thôi đi nhậu cho rồi, Tiến Chó lên tiếng. Nam Cam nghe đến tên tuổi Lộc Lì từ lúc Lộc còn lặn lội giật dọc ở Sài Gòn. Một đàn em của Lộc bị công an phường Bến Thành bắt khi giở trò đạo trích. Thuở ấy cũng có phần dễ dãi, gã đàn em bị nện cho một trận rồi tống vào địa phương quản lý. Lộc hay tin bèn hỏi đàn em, mày có nhớ mặt thằng công an bắt mày không? Sau đó theo sự chỉ mặt của đàn em, Lộc bất ngờ dùng dao chém tới tấp anh công an nọ. Dĩ nhiên chỉ vào nơi không liên quan đến tính mạng. Lần này Lộc Lì rơi vào công an quận 1 do một vụ cướp không thành. Lộc đi cùng một người bạn đến ngân hàng để rình mò một chiếc xe Honda 67. Do chiếc xe bị hở bình xăng, Lộc Lì khóa xăng cho an toàn. Con mồi vừa xuất hiện với túi xách đựng tiền, Lộc lao đến giật vội. Người bị hại la lớn, ăn cướp. Lộc vừa nhảy lên xe tàu thoát, lực lượng săn bắt cướp đã phục sẵn nhào ra. Cuộc săn đuổi ngoạn mục trên đường phố bắt đầu. Chạy được vài trăm thước, xe của Lộc bị tắt máy bởi việc khóa bình xăng của y. Lập tức đội săn bắt cướp bao lấy hai tên cướp giật. Lộc rút khẩu súng trong bụng ra bóp cò, viên đạn không nổ. Thế là cả hai tên cướp bị đưa vào trại giam với bộ dạng tơi tả dưới ánh mắt của bọn tù hình sự. Lộc lì với bản chất hung hăng liều mạng, khi vào trại giam đã phản ứng dữ dội các quản giáo. Cuối cùng biện pháp mạnh đã được sử dụng để khuất phục gã tướng cướp liều lĩnh này. Gã bị còng tay treo vào song sắt của hành lang trại Mạc Đình Chi. Gã không ngớt chửi rủa bất chấp những trận đòn do sự thiếu kiềm chế của một số bảo vệ vũ trang. Nam Cảm lắc đầu trước sự cứng đầu vô ích của tên Lộc, bèn lén lút khuyên nhủ gã. Thôi, em đừng cương nữa, kệ mai mốt rồi về tính. Lộc nhìn Nam Cam với ánh mắt lạ lùng khó hiểu. Đến đêm, Nam Cam thức giấc nhìn ra cửa, nơi Lộc đang bị còng treo. Chẳng hiểu tới lúc nào, Lộc đã thôi chửi rủa. Hóa ra những quản giáo ở trại Mạc Đình Chi đã trúng kế Lộc lì. Gã đã tháo được chiếc còng Mỹ một cách dễ dàng, êm thấm và biến mất. Gần Tết, Nam Cam và đồng bọn được thả. Lý do đơn giản chỉ một ai đó trong bộ phận lấy lời khai của vụ án chấp nhận cách lý giải ngô nghê của các tên liên quan, đủ để vụ án trở nên hết sức vớ vẩn. Chuyện đút lót có thể không, nhưng dễ gì Nam Cam chịu thổ lộ với ai. Đó là bảo vệ cho chuyện về lâu về dài mà, làm sao Nam Cam tin được ai. Về đến nhà, Nam Cam tắm táp xong đã vội đi đến sòng bạc của Bầy Si để gặp mối tình mới. Lành, người đẹp mà Nam Cam có dịp làm quen từ năm 1974 ở sòng bạc, nay lại trở về với nghề hàng sáo của mình. Bằng cách cư xử hào phóng và quá hiểu tâm lý phụ nữ, chỉ qua vài lần gặp gỡ, Nam Cam đã mời người đẹp đi dạo mát cùng với mình. Và cũng chỉ qua vài cuộc dạo mát ngắn ngủi, Lành đã có đứa con đầu lòng với y, Trừng Hữu Lộc, ra đời trong sự bảo bọc hết sức an toàn của cha là một tay cờ bạc chuyên nghiệp và mẹ là một người chuyên cho vay cầm đồ quẩn quanh ở sòng bạc Bảy Si. Cũng trong thời gian này, có hai việc quan trọng xảy đến đối với Nam Cam. Ánh đột ngột xin phép cha mẹ để xuất gia quy y Phật Pháp ở chùa Bồ Đề, khu Hãng Phân. Đó là đứa con hiền lành xinh xắn nhất nhà và cũng là người sau này có ảnh hưởng nhiều nhất đến Nam Cam. Ở nhà cô được gọi là Mỹ Lớn, nhưng ở chùa cô là Ni Sư Diệu Quang. Chuyện thứ hai, đối với nhiều người có thể chỉ là một rủi ro, nhưng vào cuộc đời Nam Cam có thể là một bước ngoặt hết sức tồi tệ. Nếu đặt việc này vào tổng thể cuộc đời y, với kết thúc hoàn toàn không có hậu chút nào. Trận lụt ở đồng bằng sông Cửu Long gần như đồng thời có việc tăng mạnh cuộc tấn công quân sự vùng biên giới của quân Pol Pot, đã làm cho bao nhiêu công sức, tiền của do vợ chồng Nam Cam và chị Tư Sầm trở thành xe cát Biển Đông. Ao thả cá của gia đình Nam Cam do chính y nai lưng đào đất rộng cỡ 3 công đất đã ngậm sâu dưới dòng nước đục ngầu phù sa. Tất nhiên vườn cam và căn nhà lá nho nhỏ nhưng xinh xắn cũng trôi theo lũ cuối thập kỷ 70. Cố gắng với hy vọng sẽ có một chốn nương thân nơi thôn dã, chị Tư Sầm gạt nước mắt lao vào phục hồi mảnh đất và liên tục đi đi về về Sài Gòn buôn bán gạo, mặt hàng đang bị cấm đoán lúc bấy giờ. Và rồi đầu năm 1981, Nam Cam và chị gái phải bán đi mảnh vườn ở quê hương thứ hai để lui về Sài Gòn sống tiếp cuộc đời của kẻ ngụ cư. Lành có thêm hai đứa con với Nam Cam là Trương Hữu Phước và đứa con gái Trương Thị Thanh Xuân. Được xem là út nên Nam Cam thương hơn trứng mỏng. Trúc hoàn toàn không biết gì về cái gia đình thứ ba này của ông chồng hiếu sắc. Có điều với gánh nặng như vậy, Nam Cam càng lúc càng táo tận liều lĩnh hơn trong việc tổ chức sòng bạc nhằm kiếm được thật nhiều tiền. Lúc đó trong giới giang hồ, nếu có nhắc đến Nam Cam thì mọi kẻ vô lại đều hình dung ra một tay bạc bịp chuyên tổ chức sòng để lấy sâu. Chẳng một ai, kể cả những kẻ y ban bố tiền của, lại thừa nhận y là một tay anh chị. Sau một chuyến tù thăm thẳm ở trại tập trung cải tạo, cũng trở về với nghề cũ là tổ chức sòng bạc nho nhỏ để sinh sống qua ngày. Trong thời gian Bảy Si ở trại giam, Nam Cam cho vợ đi thăm nuôi và có lần bị lật xuồng suýt chết. Ấy vậy mà ông anh rể năm xưa vẫn không buồn nhớ ơn, mà lại còn gây cho Nam Cam không ít bực bội. Có điều Nam Cam vẫn chưa phải là Nam Cam, một ông trùm có nhiều quyền lực để dạy dỗ cho Bảy Si phải biết điều. Chẳng những thăm Bảy Si, đối với Ba Trình, một trùm cờ bạc thị nghè đang thất thế xa cơ ở trại Tống Lê Chân, không một ai nuôi nấng dòm ngó, Nam Cam đã bảo vợ đi thăm nuôi. Tất cả đối với Nam Cam có thể tóm lại một câu đằng môi giang hồ Sài Gòn thường sử dụng: không có một cuộc hy sinh nào vô nghĩa. Những tay khét tiếng thời mổ ma ung thiệu như Huỳnh Tỷ, Ngô Văn Cái miệt mài cuốc đất phát hoang ở Tống Lê Chân, Ba Thế lắc đầu le lưỡi trước sự liều lĩnh hung tợn của Đức Kẽm Hải Móm ở trại Đồng Tháp, còn Lâm Chín Ngón quần quật trên đồng ruộng Hậu Giang. Bọn giang hồ lẩn trốn được sự truy lùng của pháp luật như Bắc Què, Liên Đao Phin, Thành Thổ Mộ, Đức Nguyễn, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, bắt đầu tái xuất giang hồ bằng những vụ cướp có súng một cách hung bạo, lần lượt từng tên sa vào lưới pháp luật để ra pháp trường hoặc đền tội ngay trên đường phố bởi những phát đạn của lực lượng săn bắt cướp thuộc công an thành phố. Mặc cho sự thế xoay vần, Nam Cam vẫn trung thành với sư phụ Tám Phánh và lao vào việc tổ chức cờ bạc. Đi đêm cũng có ngày gặp ma. Năm 1982, tên trùm cờ bạc bị tóm gáy. Bằng sự nhanh nhạy của một tay chuyên tổ chức sòng bạc, Nam Cam liều mạng giữ chặt cửa chính của căn phòng trên đường Nguyễn Huệ. Các con bạc với những tay chân thân tín của Nam Cam có đủ thời giờ tẩu thoát bằng lối thoát hiểm. Giải thích lý do hành vi can đảm ấy, Nam Cam giải thích bằng giọng kẻ cả: nếu không làm như vậy mà chỉ lo bỏ trốn, bọn con bạc bị bắt cũng khai ra mình. Còn tử thủ để cuối cùng bị bắt muốn khai sao không được. Sau này mình có rủ thì ai cũng yên tâm. Nghề cờ bạc là như vậy đó. Thời gian này đứa con gái lớn của y đã có chồng và sinh đứa con thứ nhì. Tuy vậy, Lan vẫn cùng mẹ đi thăm nuôi Nam Cam khá đều đặn và huy hoàng chẳng thua gì một ông giám đốc xa cơ. Chàng rể đầu tiên của Nam Cam vốn xuất thân từ giới giang hồ, quê gốc ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiệp lưu lạc và sống Sài Gòn và tham gia cùng các tiểu yêu giang hồ làm nghề giật dọc với huấn danh Hiệp Mụn. Đó chính là nguyên nhân Hiệp được giao cho cư xử với bằng hữu giang hồ sau này. Tư Hòa, chị của Mười Côn Lôn sống ở Dân Sinh, đã nhận Hiệp làm con nuôi và nâng đỡ Hiệp nhiều trong những tháng ngày hắn lăn lóc ở vẻ hè mái hiên góc chợ. Hiệp lui tới khu 6 căn, hẻm 148 Tôn Đản và để ý đến Lan, đứa con gái lớn của Nam Cam, thường được gọi là Điệp. Lúc ấy cô gái mới chỉ 17-18 tuổi. Thằng Hiệp thương con Điệp nhà mình, anh tính sao? Trúc hỏi. Nam Cam đắn đo một hồi rồi trả lời: thì hỏi con gái mình coi, nếu nó đồng ý thì kêu thằng Hiệp tiến tới. Đám cưới được tổ chức khá đơn giản và sau đó đứa cháu ngoại đầu tiên được Nam Cam quý hơn vàng đã ra đời. Hải, tên đứa cháu, được Nam Cam dồn hết hy vọng đổi đời của mình vào. Sau khi những đứa con của y đã tỏ ra không mấy gì sáng sủa trên con đường học vấn, khi ở trại Đồng Phú, bằng sự khéo léo gây tình cảm của một tên cờ bạc chuyên nghiệp, Nam Cam sống hết sức ung dung nhàn hạ. Đang còn tuổi độ sung mãn, Nam Cam cũng bắt chước các tay giang hồ đang thụ hình để dòm ngó cưa cầm một cô gái đang trả nợ nhà nước ở khu giam nữ. Nga, tên cô gái khá xinh đẹp trắng trẻo, ở độ tuổi 24-25, vốn xuất thân làm nghề nhảy tàu. Nhà ở An Lợi Đông, Nga chèo thuyền cặp mạn vào các tàu viễn dương để mồi chài các thủy thủ khát tình đói sắc. Nếu có cơ hội, cô gái cuỗm sạch ví tiền và các vật dụng đắt tiền trong các cabin của các chàng thủy thủ dạy gái để phóng xuống sông giữa lúc đêm khuya. Đó là lý do để Nga có mặt ở trại Đồng Phú để gặp gỡ Nam Cam. Trong thời gian lẹo tẹo với Nga, vợ Nam Cam và con gái vẫn đến ngủ lại ở trại với y, để y đừng bận tâm. Trúc giấu biệt mọi thông tin quan trọng không cho chồng hay. Ở nhà, cô vợ bé của y phải đi làm ở một công ty và công khai đi cùng một gã nhân tình đi về hàng đêm trên chiếc xe gắn máy. Để có thể tồn tại, chị Tư Sầm đành phải quay qua chứa bài. Dĩ nhiên mối quan hệ giới hạn của người đàn bà chỉ cho phép thu được một số tiền sâu ít ỏi nhưng cũng đủ tạm sống qua ngày và thăm nuôi em trai. Được gần một năm, do sự bừa bãi của nam nữ ở trại dẫn đến hàng loạt vụ mang thai ngoài ý muốn của các cô gái đang thụ hình, lãnh đạo trại đã phải quyết định chuyển toàn bộ số tù nữ đi nơi khác. Nga cũng nằm trong số phải ra đi. Nam Cam bùi ngùi chia tay cô bồ mới, và sau khi cho địa chỉ với lời thề non hẹn biển, y dúi vào tay Nga một khoản tiền khá lớn. Sau 16 tháng cưỡng bức lao động, Nam Cam trở về trước thời hạn được gần 8 tháng. Y hết sức tự hào về việc này và luôn nói một cách úp mở: ở đời có tiền chưa phải là có tất cả, nhưng tất cả là vì tiền. Miễn là người hiểu chuyện và có chút đầu óc phán đoán là xong. Trở về nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Nam Cam lại bắt tay vào công việc tạo dựng cơ đồ, tất nhiên bằng biện pháp tổ chức cờ bạc. Có điều, giờ đây vị quân sư duy nhất trong đời Nam Cam đã không còn. Ông Tám Phánh, trong lúc y còn đang lặn hụp ở trại Đồng Phú, đã gom góp một số ít tiền vàng để vượt biên. Lan và Hiệp mở một điểm bán sơn và vật dụng xây dựng trên đường Can Mét. Nam Cam có vẻ hài lòng khi thấy chàng rể có phần chí thú làm ăn. Tuy nhiên, chị Tư Sầm đã lôi Nam Cam ra một bên để báo cho em trai một tin xấu. Còn Mai, chị thấy không được rồi đó. Ai đời chồng đi tù mà ở nhà ngồi sau xe ôm eo ếch trai, người ta quay mình ra gì nữa. Giận tím mặt, Nam Cam gọi Mai ra một quán nước để hỏi chuyện. Cuối cùng dù muốn hay không, cô gái từng chết mê chết mệt vì miệng lưỡi của Nam Cam cũng phải gạt nước mắt ra đi sau khi đã thành minh thề thốt hết lời. Kim Anh, cô nhân tình bé bỏng năm nào, giờ đây cũng đã có chồng có con, nhưng thỉnh thoảng vẫn lui tới tìm ông anh, bà chị lối xóm để nối lại chút tình cố cựu. Nam Cam vẫn không thể quên cô bé lai Tây có sắc vóc bốc lửa, nên vẫn tìm cách gạ gẫm. Dĩ nhiên chuyện thầm kín ấy đâu để cho Trúc có thể bắt gặp quả tang dù không tránh khỏi nghi kỵ. Thường em trai Tư Sầm đã gom góp từ lúc nào để mua sẵn cho Nam Cam một chiếc Honda S50 còn mới. Dẫu sao nghề nghiệp của y không thể thiếu phương tiện đi lại. Nam Cam bắt đầu cho việc làm giàu bằng cách lui tới các sòng bạc lôi kéo các tay chơi. Đó là một ngôi nhà lầu bề thế tọa lạc ở ngã ba Đông Đúc, cư dân của con đường Bến Trương Dương, quận 1, nhà của anh Tám Đao Phin, tay chơi kỳ cựu nổi danh hào phóng của dân ăn chơi Sài Gòn. Sòng của em lúc này làm ăn được không? Anh Tám hỏi Nam Cam trong một lần gặp gỡ trong sòng bạc của Đực Bà Tiểu. Lai dai sống tạm qua ngày anh Tám. Nam Cam trả lời: sao vậy, em quen biết tay cò con nhiều mà. Tám Đao Phin ngạc nhiên. Hạ nhỏ giọng sau khi nhìn quanh quất, Nam Cam giải thích: lén lén lút lút chơi mà anh, tay con cũng ớn, đâu phải như hồi trước giải phóng cứ lo lót đều là an toàn, còn bây giờ hở chút là bắt. Em mới thua gần 2 năm nay rồi, anh Tám không biết sao? Ngẫm nghĩ một lúc, Tám Đao Phin gật gù: chú em thông minh mà không xoay sở được sao? Xoay gì được hả anh Tám? Gặp mấy ông nằm hầm chống Mỹ làm công an không? Nam Cam nói với giọng hậm hực. Tám Đao Phin nở một nụ cười khó hiểu rồi vỗ vai Nam Cam nói: đã là người, ai chẳng muốn ăn sung mặc sướng. Như vậy là chú em chưa hiểu gì về cuộc sống muôn mặt rồi. Anh Tám nói vậy nghĩa là sao? Nam Cam ngơ ngác hỏi. Chẳng biết y thật tình không hiểu hoặc đó một thủ đoạn cáo giả. Nếu hiểu rõ về Nam Cam, có lẽ trường hợp sau mới là chính xác. Thôi, để anh giúp chú em. Tám Đao Phin nói, rồi nghiêng đầu ra vẻ suy tính sắp xếp. Ông thầy mới Nam Cam nói tiếp. Chiều nay khoảng 4 giờ chiều, em đến nhà gặp anh. Đúng hẹn, Nam Cam tìm đến nhà Đao Phin. Trong nhà đã có mặt một người lạ. Nhìn qua cách ăn mặc cử chỉ, Nam Cam đoán đây có lẽ là cán bộ Việt Cộng tầm cỡ và rất thân mật với sư phụ Tám Đao Phin. Giới thiệu với chú em mày, đây là thầy của anh. Tám nói với giọng kính cẩn và đầy chất nịnh bợ. Quay qua Nam Cam, ông ta nói luôn: còn đây là thằng em của em, hiền lành và chịu khó lắm nghe anh ba. Lần gặp gỡ định mệnh ấy với ông Ba Tung, phó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, đã làm Nam Cam mừng phát run. Y hiểu ngay đây là cơ hội bằng vàng để y có thể thực hiện giấc mộng làm giàu và thâu tóm quyền lực trong giới giang hồ. tỏ ra là một tên đàn em mẫn cán, tận tụy trung thành với quý thầy. Nam Cam hạ mình một cách chưa từng có. Chỉ một ý muốn nhậu cá lóc nướng chui của anh ba, dù mưa gió bão bùng, Nam Cam cũng lập tức đi ngay để mang về một món lạ, với một nụ cười hớn hở vì đã làm tròn phận sự của một đệ tử với thầy. Thằng Nam Cam này coi được quá. Ông Chín Cam cũng là phó phòng cảnh sát hình sự, đến nhậu với ba Tung ở nhà 8 Dolphin, buông ra lời nhận xét khi thấy Nam Cam khệ nệ bưng vào tiệc nhậu một thùng bia hoặc một món nhậu đặc sản. Rồi thì ông Nam Lương cũng bắt đầu mối quan hệ với Nam Cam bởi những tiệc nhậu nho nhỏ nhưng mà vui ấy. Ít lâu sau, giấc mơ của Nam Cam bắt đầu thành hiện thực bởi việc ông Tư Trung, trưởng phòng cảnh sát hình sự, thượng cấp của ông Ba Tung, bị kỷ luật, cấm đảm nhiệm chức vụ trong 3 năm. Đương nhiên, Ba Tung, thầy đỡ đầu của Nam Cam, được cất nhắc và chức trưởng phòng. "Chú mày giúp bọn anh ít việc được không?" Ba Tung hỏi Nam Cam. "Thưa anh ba cứ nói, em sẽ cố gắng hết sức." "Vậy, công việc của tụi lính anh cũng có chút ít tin tức em út của Nam Cam nhiều. Nam Cam giúp được không?" Ba Tung đề cập. Dĩ nhiên chấp nhận một cách thực sự vui vẻ, không vui sao được, đây chính là điều Nam Cam muốn. Để có thể triệt hạ những đối thủ Nam Cam trong nghề gá bạc, còn gì bằng mượn tay cảnh sát hình sự. Chiếc gươm lệnh đầu tiên được trao vào tay Nam Cam một cách đơn giản như thế. Và mãi sau này, khi Nam Cam vươn lên ngôi vị của một hoàng đế thế giới ngầm trên toàn quốc, cũng ít ai hiểu ra, đó chính là nhờ những con cá lóc nướng chui và những thùng bia bọt của buổi ban sơ. Đó cũng chính là những viên đạn bọc đường đầu tiên Nam Cam bắn để tạo dựng cơ đồ cho mình. Những tất cả những kẻ trúng đạn, dù còn hay mất, vẫn chưa mở mắt để nhận ra. Nga đến tìm Nam Cam vào một buổi trưa ngay sau khi được tha về. "Chị quen biết sao với anh Nam?" Trúc hỏi với ánh mắt nghi ngờ. "Dạ em kết nghĩa của anh Nam," Nga trả lời. Cô gái biết mình đã phạm sai lầm chết người khi đến nhà ông anh kết nghĩa trong lúc có vợ y ở nhà. "Kết nghĩa?" Trúc hỏi lại bằng giọng không mấy gì vui vẻ. Nam Cam cũng vừa về đến kịp, lúc đã than trời trong bụng khi nhìn thấy cô bồ trong nhà tù của mình đang ngồi trước mặt vợ. Và thế là, dù hiếu sắc đến mấy, Nam Cam đành bấm bụng làm lạnh với Nga. Tất nhiên sau cuộc gặp gỡ không như ý ấy, Nga bỏ đi không một lần quay lại tìm Nam Cam. Bảy Si từ trại giam Đồng Tháp về năm 1983 đã mở một sòng me ở xóm cũ 148 Tôn Đản, với sự cộng tác hầu hết của những nhân vật tên tuổi của làng Kỳ Béo. Thọ, con trai của Bảy Si, cũng có một chút ít nhờ bám vào sòng me này. Thọ còn có biệt danh là Thọ Đại Úy bởi đôi lỗ tai vành, được anh em trong giang hồ ví như Đại Úy Gian Thành Thảo trong một vở tuồng. Thọ được Tư Sầm cưng chiều hết mực vì là đứa con trai duy nhất. Nhờ vậy Thọ cũng được Nam Cam quý hơn cả con đẻ. Trong thời gian sống cùng Bảy Si ở sòng me, Thọ vẫn về nhà để trò chuyện. Cách tổ chức và chia chác của Bảy Si ở sòng bạc đã được Thọ báo cáo khá đầy đủ cho ông cậu đầy thủ đoạn. Nam Cam bắt đầu một kế hoạch tái chiếm lãnh thổ, đẩy Bảy Si và những bằng hữu giang hồ ra khỏi cuộc chơi. Chuyện cùng nhau tù tội do đâm chết tay giang hồ lót ở hẻm 122 đã trở nên xưa cũ. Tình nghĩa cố cựu sao bằng quyền lợi của ngày hôm nay, Nam Cam quyết định cất vó Bảy Si. Cũng trong giai đoạn này, Vĩ, đứa con trai của lót, đã lớn và vẫn nhận được đều đặn sự giúp đỡ của Nam Cam. Và Vân, cô con gái của lót, đã bắt nhân tình với Thành Đô La, một trợ thủ của Nam Cam. Để giúp Vân cho khỏi áy náy về vụ giết lót cha của cô gái, Nam Cam đã gửi cho Thành Đô La một tay Kỳ Béo gốc ở ngã ba Ông Tạ, thuộc hạ của Sơn Đào, để sống với sòng bạc của y và Thành Đô La. Giúp đỡ thế nào không rõ, sau một thời gian đi cùng Thành Đô La, Vân ngã luôn vào lòng của tay Kỳ Béo có tuổi đời còn hơn cả tuổi bố của mình. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện.